Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Vân Trung Hạc số mệnh, Hắc Ám Quân Vương, trọng yếu, Vân Trung Hạc, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Đại Doanh Hoàng đế hỏi, ngươi không cần có tinh thần áp lực, thoải mái cùng ta nói. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta không muốn. Đại Doanh Hoàng đế nói, thế giới này đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất người là ai? Vân Trung Hạc nói, thê tử của ta, con của ta, cha mẹ của ta các loại. Đại Doanh Hoàng đế nhẹ gật đầu, nói, ngươi những lời này đều là thật lòng, nhưng thế giới này thường thường phi thường hoang đường. Ngươi muốn làm hoàng đế, lại không làm được. Người không muốn làm, thường thường lại có thể làm tới. Vân Trung Hạc nói, khả năng, cũng không phải là dạng này. Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, ngươi nội ứng Liệt Phong Thành. Kết quả trợ giúp chúng ta Đại Doanh cầm xuống toàn bộ vô chủ chi địa. Ngươi nội ứng Đại Chu Đế Quốc. Kết quả trợ giúp chúng ta cầm xuống toàn bộ Đại Chu Đế Quốc. Vậy ngươi có hay không muốn tiếp tục nội ứng xuống dưới đâu? Làm đến một cái nội ứng cực hạn, nội ứng đế quốc, trở thành hoàng đế. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc ánh mắt co rụt lại. Ngươi là đại hạ hoàng đế cháu trai ruột, mà lại trên thân còn có đại viêm hoàng tộc thuần chính nhất huyết mạch. Đại Doanh Hoàng đế nói, nếu như ta phái ngươi đi đại hạ đế quốc nội ứng, cạnh tranh thái tử vị trí, cạnh tranh hoàng đế vị trí, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Trung Hạc ra đầu từng đợt run lên, đây đại khái là trên thế giới này nhất hoang đường kế hoạch đi. Người ta trên địa cầu nội ứng nghiêu bức nhất kia, cũng chính là làm địch quốc bộ quốc phòng phó bộ trưởng mà thôi. Ta đã trở thành Đại Chu đế quốc ngao quốc công, đã làm đến đỉnh phong a. Hiện tại, ngươi vậy mà để cho ta nội ứng, trở thành địch quốc hoàng đế, muốn hay không như thế khôi hài a. Trong Vô Gian Đạo, Lương Vĩnh Nhân cũng chỉ là kém chút trở thành Tiêm Sa Chủy lão đại a. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, vì cái gì a? Đại Doanh Hoàng đế nói, nguyên nhân đầu tiên, ta Đại Doanh đế quốc cần thời gian rất dài. Bởi vì chúng ta vừa mới chiếm đoạt toàn bộ Đại Chu, cần nhiều năm thời gian tiêu hóa. Nguyên nhân thứ hai, Đại Hạ đế quốc mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhất cường quốc. Ta Đại Doanh vừa mới chiếm đoạt Đại Chu, khẳng định sẽ gây nên Đại Hạ cùng Đại Tây đế quốc ghen ghét. Cho nên tiếp xuống hai đại đế quốc này nhất định sẽ liên thủ đối phó ta Đại Doanh. Ngươi gặp qua mãng xà nuốt dê sao? Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Đại Doanh Hoàng đế nói, chúng ta Đại Doanh đế quốc mặc kệ là quốc thổ, nhân khẩu, hay là quốc lực, đều cùng Đại Chu đế quốc tương đương. Bây giờ chiếm đoạt toàn bộ Đại Chu, tựa như là một đầu mãng xà thôn phệ một con dê rừng. Bụng trống rất lớn, cơ hồ đều muốn rách ra. Thường thường lúc này, mãng xà chỉ có thể không nhúc nhích, cho nên đây cũng là ta Đại Doanh đế quốc thời khắc nguy hiểm nhất. Hoàng đế nói đến phi thường có đạo lý. Đại Doanh Hoàng đế nói, Đại Tây đế quốc trọng tâm tại Tây, mà không phải tại Đông, cho nên nếu như nhắc lên đối với ta Đại Doanh chiến tranh, nhất định là lấy Đại Hạ đế quốc làm chủ. Nếu như ngươi có thể nội ứng Đại Hạ đế quốc, cạnh tranh trở thành thái tử, như vậy thì có thể ảnh hưởng Đại Hạ đế quốc quốc sách, ngăn cản cuộc chiến tranh này. Vân Trung Hạc nói, vậy sau đó thì sao? Bất kỳ một cái nào nội ứng, chỉ cần trở thành hoàng đế, liền không khả năng duy trì lập trường của mình. Đại Doanh Hoàng đế nói, về sau sự tình, sau này lại nói, chúng ta Đại Doanh đế quốc toàn lực đến đỡ ngươi. Trở thành Đại Hạ đế quốc thái tử lại nói, Vân Trung Hạc bản năng nghĩ đến 30 năm trước, Đại Hạ đế quốc thái tử mưu phản sự kiện, chính là trận này mưu phản khiến cho Đại Hạ Đế quốc nguyên khí đại thương, đã mất đi đối với Đại Chu cùng Đại Doanh Đế quốc nghiền ép lực lượng. Như vậy trận này thái tử mưu phản phía sau, có phải hay không Đại Doanh Đế quốc hắc thủ đâu? Thậm chí, Đại Doanh Đế quốc có phải hay không cũng từng đến đỡ qua Đại Hạ thái tử Anh Minh Thần Võ kia đâu? Đại Doanh Hoàng đế nói, trở thành Đại Hạ Đế quốc thái tử đằng sau, nhất là đăng cơ trở thành Hoàng đế đằng sau, ngươi lại nắm giữ lập trường gì? Vậy liền không tốt giảng, tương lai hòa hay chiến? Tương lai lại nói, Vân Trung Hạc vẫn cảm thấy từng đợt hoang đường cảm giác. Đại Doanh Hoàng đế nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta biết rất rõ ràng ngươi là Đại Viêm Hoàng tộc huyết thống. Vẫn còn thả hổ về rừng, giao long vào biển đúng không? Tương lai ngươi trở thành Đại Hạ Đế quốc Hoàng đế, có lẽ liền muốn tiêu diệt ta Đại Doanh, chân chính nhất thống thiên hạ. Hoàng đế vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vách đá nói, vậy ta đã nói, chuyện tương lai lại nói, mà lại ta cảm thấy chỉ cần thiên hạ này thống nhất, chung quy là một cái thiên đại hảo sự đúng không? Kém nhất thống nhất cũng tốt hơn tại tốt nhất chia năm xẻ bầy. Câu nói này ngược lại là chân lý, dù là Mãn Thanh thời khắc yếu đuối nhất, quốc lực cũng so thế kỷ 20 thập kỷ 20 quân phiệt hỗn chiến niên đại mạnh hơn nhiều. Mãn Thanh thời khắc yếu đuối nhất, còn có thể trực tiếp xuất ra mấy ngàn vạn lượng bạc đặt mua cường đại hạm đội. Mà thập kỷ 20 quân phiệt hỗn chiến thời điểm, mấy trăm vạn đồng bạc liền có thể thu mua một cái quân phiệt ký không gì sánh được sỉ nhục điều ước. Đại Doanh Hoàng đế tiếp tục nói, ta ban thưởng ngươi là họ Doanh, chính là muốn để nhớ tới điểm ấy tình cảm, chính là muốn để cho ngươi có một chút điểm lòng cảm mến. Nghĩ đến Đại Doanh Đế quốc là ngươi mặt khác một ngôi nhà. Như vậy tương lai ngươi trở thành Đại Hạ Đế quốc Hoàng đế đằng sau, cũng có thể nhớ tới một chút xíu tình cũ. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ a, ta là Đại Viêm Hoàng tộc dòng chính người thừa kế. Ta là Đại Hạ Hoàng đế cháu trai. Đây chỉ là ngài đang nói. Đại Hạ Đế quốc bên kia chưa chắc sẽ nhận. Người ta dựa vào cái gì thừa nhận ta hoàng tử thân phận? Đại Doanh Hoàng đế nói, vậy liền cần chúng ta cộng đồng cố gắng. Chân tướng nhiều khi vô dụng, nhưng chân tướng nó cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất, bởi vì thật không thể giả. Vân Trung Hạc trầm mặc. Đại Doanh Hoàng đế nói, lần này nội ứng nhiệm vụ chỉ có một cái, ngăn cản Đại Hạ Đế quốc hướng chúng ta khai chiến, để cho chúng ta có đầy đủ thời gian chiếm đoạt Đại Chu. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, đây là mệnh lệnh sao? Đại Doanh Hoàng đế nói, ngươi nguyện ý không? Vân Trung Hạc nói, ta không nguyện ý. Đại Doanh Hoàng đế nói, vì sao? Vân Trung Hạc nói, tâm mệt mỏi, ta cũng không tiếp tục muốn làm nội ứng. Đại Doanh Hoàng đế nói, vậy ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, lang thang. Đại Doanh Hoàng đế chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, Ngao Minh nói, muốn đối với ngươi trảm thảo trừ căn, chỉ có giết ngươi mới có thể triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng ngươi cảm thấy ta là như vậy nhỏ hẹp người vô năng sao? Lại bị một cái truyền thuyết dọa cho bể mật. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái chuyện xưa. Vân Trung Hạc nói, thần rửa tay lắng nghe. Đại Doanh Hoàng đế nói, có một cái lão viên ngoại, sinh một cái nhi tử bảo bối. Kết quả một cái thầy bói tới nói, 20 năm sau, ngươi đứa con trai này sẽ giết ngươi. Thế là lão viên ngoại này liền vừa ngoan tâm, đem hài nhi vừa sinh ra này ném xuống. Kết quả hài nhi này bị một cái cường đạo nhặt lên nuôi lớn. Sau khi lớn lên cũng đã trở thành một cái cường đạo. 20 năm sau, đứa bé này trở thành thủ lĩnh cường đạo mới, dẫn theo đông đảo cường đạo, xông vào lão viên ngoại trong nhà cướp bóc không còn, đồng thời đem lão viên ngoại giết đi. Cố sự này, thật đúng là hắn a, chính là cái bi kịch. Đại Doanh Hoàng đế nói, vậy ngươi cảm thấy, thầy bói này nói đúng, hay là nói đến không đúng đây? Đúng vậy à, thầy bói nói đúng sao? Nếu như không có hắn đoán mệnh, lão viên ngoại cũng sẽ không ném đi nhi tử. 20 năm sau bi kịch có lẽ liền sẽ không phát sinh. Đại doanh hoàng đế nói, mà bây giờ Ngao Minh, hoặc là thiên tổ hoàng đế chính là thầy bói kia. Bọn hắn nói ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành một cái tai họa, sẽ hủy diệt chúng ta đại doanh đế quốc, bởi vì trên người ngươi có đại viêm hoàng tộc hoàng kim huyết thống. Cho nên vì để tránh cho hậu hoạn, ta liền giết ngươi. Vậy ta cùng lão viên ngoại kia có cái gì khác nhau? Đại doanh hoàng đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tiểu Hạc, a, trên thế giới này nhân quả tuần hoàn là một loại phi thường thần bí, phi thường huyền diệu đồ vật. Nhân quyết định quả, nhưng một số thời khắc, nhân quả ở giữa cũng có thể lẫn nhau chuyển đổi. Ngươi không muốn làm hoàng đế, ngươi không có dã tâm, mà lại ngươi yêu quý người nhà, ngươi trọng cảm tình. Nếu như ta không làm thương hại ngươi tình cảm, ta cũng không tin sẽ có một ngày ngươi sẽ hại ta. Ta chết đều không tin. Nhưng nếu như ta hôm nay thật hại ngươi, thật muốn giết ngươi, nhưng lại không có giết thành, như vậy tương lai liền thật có thể sẽ sinh ra bi kịch. Ngươi thật sẽ trở thành diệt vong ta đại doanh đế quốc người kia. Số mệnh, đại doanh hoàng đế nói, cái gọi là số mệnh, chính là vô số cái nhân quả tạo thành. Hôm nay ta không trồng ác nhân, ta cũng không tin tương lai sẽ kết xuống ác quả. Vân Trung Hạc, ta không giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là cái gì đại viêm hoàng triều người thừa kế mà giết ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì có truyền thuyết ngươi tương lai sẽ chôn vùi đại doanh đế quốc mà giết ngươi. Nếu là như vậy, ta vậy cũng không xứng trở thành một đời hùng chủ. Sau đó, đại doanh hoàng đế hướng phía Vân Trung Hạc đưa tay ra. Vân Trung Hạc đưa tay cùng đại doanh hoàng đế đem nắm. Đại doanh hoàng đế nói, Công Tôn Dương vẫn luôn để cho ta giết ngươi. Điểm này ngươi muốn tha thứ hắn, bởi vì hắn hoàn toàn trung thành với ta, trung thành với đại doanh đế quốc. Hình thức suy nghĩ của hắn chính là đem bất luận cái gì phong hiểm đều tiêu diệt tại trong trứng nước. Ta không thể nói hắn tư tưởng này là đúng hay sai, nhưng ta chỉ muốn nói, nếu như đều như vậy muốn, vậy thế giới này liền trở thành một mảnh sa mạc, không có một ngọn cỏ. Vân Trung Hạc thanh âm khàn khàn nói, thần không dám. Đại doanh hoàng đế nói, liên quan tới nội ứng đại hạ đế quốc, tranh đoạt đại hạ hoàng vị sự tình, ta không buộc ngươi, hoàn toàn bằng vào ngươi tự nguyện, ngươi có bó lớn thời gian cân nhắc. Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần tạ chủ long ân. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, vậy ta người nhà đâu? Đại doanh hoàng đế nói, Ngao Tâm một nhà đã nhận lấy, ta tại đại doanh kinh thành kiều khu cho ngươi xây dựng một cái rất lớn trang viên. Trong thành cũng có một cái cự đại phủ đệ, Hứa An Đình cùng hài tử đều đã vào ở đi. Lệnh tôn Ngao Tâm một nhà, có lẽ so ngươi càng về sớm hơn nhà, nhưng là Hương Hương công chúa, ngươi hẳn là cũng biết đến, nàng đem chính mình che giấu đứng lên, không nguyện ý gặp bất luận kẻ nào. Còn có Tỉnh Trung Nguyệt cùng nàng hai đứa bé, ngươi cũng biết, nữ nhân này chúng ta đều không quản được, cũng gọi không trở lại. Đại doanh hoàng đế nói, ta đã phái đi mấy nhóm người, muốn tiếp các nàng đến đại doanh kinh thành, nhưng là nàng cự tuyệt, nàng muốn tiếp tục lang thang. Tốt, hôm nay lời của chúng ta cũng nói thấu. Đại doanh hoàng đế nói, nên nói, không nên nói đều nói rồi, tiếp xuống về nhà trước lại nói. Ta vẫn là câu nói kia, ta hy vọng đại doanh kinh thành có thể mang cho ngươi quy thuận thuộc cảm giác. Vào lúc ban đêm, Vân Trung Hạc liền bồi đại doanh hoàng đế tại Liệt Phong Thành ở lại. Mỗi ngày đều bồi tiếp hoàng đế đánh cờ nói chuyện, một số thời khắc bồi tiếp hoàng đế đi săn. Đại Chu bên kia tin tức tốt một cái tiếp theo một cái truyền đến. cái gọi là Tây Chu hoàng đế Chu Linh kia đã triệt để bị đánh bại, trốn hướng Đại Tây Đế quốc. Doanh Khư quân đội đã thu sạch Phục Tây cảnh. Sau đó, Nam Viện liền muốn tập kết 400.000 đại quân tiến công Nam cảnh, chỉ cần cầm xuống Nam cảnh, toàn bộ Đại Chu liền xem như triệt để ăn tới. Ăn đến còn không tính, càng quan trọng hơn là tiêu hóa. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc bồi tiếp Đại Doanh Hoàng đế ở trong Liệt Phong Thành. Thấy được một đợt lại một đợt quân đội xuôi Nam, một đám lại một đám quan viên xuôi Nam. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, nhiều như vậy quân đội phái đi Đại Chu. Đại Doanh Hoàng đế nói, đúng vậy a, nguyên bản 400.000, còn muốn tăng thêm 300.000, ít nhất phải có 700.000 quân đội tại Đại Chu cảnh nội. Vân Trung Hạc nói, nhưng là bây giờ xem ra, Đại Chu đế quốc phản kháng ý chí không có chút nào kịch liệt, thậm chí không có phản kháng ý tứ. Đại Doanh Hoàng đế nói, đó là hiện tại, một khi Đại Hạ đế quốc cùng Đại Tây đế quốc xuất binh tiến đánh ta Đại Doanh, như vậy Đại Chu đế quốc đầu hàng những quân đội này, quan viên này tùy thời đều có thể lặp đi lặp lại. Mà tới được lúc kia, toàn bộ Đại Chu khói lửa nổi lên bốn phía, người người xưng vương xưng bá. Chúng ta Đại Doanh cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng khó có thể chống đỡ. Bỗng nhiên có một ngày, Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, đến, chúng ta cùng đi gặp một cái quý khách. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ăn mặc hoàn tất, đi theo Hoàng đế đi nghênh đón quý khách này. Đây là một tên lão già, râu tóc trắng bệch, tiên phong đạo cốt, hơi có vẻ mập mạp lão già, phóng khoáng ngông nghênh, một tiếng trường bào cũng tương đối lôi thôi. Thái ông, Đại Doanh Hoàng đế tự mình hạ bậc thang nghênh đón. Vân Trung Hạc biết người này là ai? Thiên Hạ Văn Chương Đại Tông Sư Lý Thái A, Thế Giới Phương Đông Văn Đàn Thái Sơn Bắc Đầu. Hắn còn có một cái thân phận, đã từng Đại Hạ đế quốc Thái tử Thái Phó, Thái tử Lão Sư, Đại Hạ Thái tử mưu phản binh bại đằng sau, mặt khác vây cánh đại bộ phận đều bị giết. Chỉ có cái này Lý Thái A, bởi vì thanh danh quá lớn, Đại Hạ Hoàng đế không dám giết, đem hắn lưu đày tới cực Tây chi địa. Tại cực Tây vùng đất nghèo nàn dòng dã ngây người 10 năm đằng sau, Đại Hạ Hoàng đế đặc xá Lý Thái A. Từ nay về sau hắn bắt đầu du lịch thiên hạ, viết không biết bao nhiêu bất hủ thiên chương. Thanh danh của hắn càng lúc càng lớn, đã không người có thể địch nổi. Cho nên hắn mặc kệ đi chỗ nào, đều trở thành thượng khách. Mặc kệ là Đại Chu Hoàng đế, hay là Đại Doanh Hoàng đế, đều đối với hắn phi thường tôn kính. Thậm chí Đại Tây Hoàng đế luôn mồm ở trước mặt Lý Thái A tự xưng học sinh. Lý Thái A đối với Đại Doanh Hoàng đế cũng vẻn vẹn chỉ là chắp tay một cái. Sau đó ánh mắt hướng phía Vân Trung Hạc trông lại nói, vị này chính là thi tài vô song Vân Trung Hạc tiên sinh sao? Vậy ta là nên xưng hô ngươi là Ngao Ngọc hay là Vân Trung Hạc đâu? Vân Trung Hạc nói, Đại Tông Sư tùy ý. Tùy ý, Hoàng đế cười nói, ta đã mời rất nhiều lần Lý Thái A tiên sinh đến ta Đại Doanh đế quốc dạy học. Ta có lẽ nhiều lần muốn nghe Thái A tiên sinh dạy bảo, nhưng mỗi một lần đều bị cự tuyệt. Lần này hay là dính ngươi Vân Trung Hạc ánh sáng a. Nếu không ta vẫn là không gặp được Thái A tiên sinh tiên nhan. Sau đó, Hoàng đế thiết yến khoản đãi Lý Thái A tiên sinh. Thạch đầu ký, phần cuối đâu? Vừa mới ngồi xuống đằng sau, Lý Thái A tiên sinh lại hỏi. Vân Trung Hạc nói, còn không có viết. Lý Thái An nói, vì sao không viết đâu? Vân Trung Hạc nói, bởi vì đã đạt tới mục đích, liền lười nhác hướng xuống viết. Lời này để Lý Thái A tức giận, trực tiếp quở trách nói, người tốt nhất một cái văn học thiên tài, không hảo hảo viết sách, đi trộn lẫn cái gì chính sự a? còn đi làm mật thám. Đây không phải phung phí của trời sao? Đại Doanh Hoàng đế, ngươi đây cũng là dạy hư học sinh a. Đại Doanh Hoàng đế tại bên cạnh cười theo. Vị đại tông sư này năm nay đã 80, sinh khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau đó, liền tràn đầy phấn khởi cùng Vân Trung Hạc nói đến thơ văn tới. Trò chuyện lên, Thạch Đầu Ký, cùng Đông Xương Ký. Đại Doanh Hoàng đế cơ hồ hoàn toàn không nhúng vào một câu. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, cũng chỉ là rót rượu. Hôm nay thiên hạ hai đại kỳ thư, Thạch Đầu Ký, cùng Đông Xương Ký, đều là ngươi viết. Lý Thái An nói, luận danh khí vậy mà, Đông Xương Ký, lớn hơn một chút. Thế nhân đều phụng làm thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Đông Xương Ký là Vân Trung Hạc vì đen ngao, mình cùng đoàn oanh oanh mới viết. Là hắc ám bản, Tây Xương Ký là trên thế giới này bước đầu tiên khủng bố, kinh dị, tiểu thuyết huyền nghi, bên trong tràn đầy kinh người đảo ngược. Rất nhiều người đều là hắn fan hâm mộ, bao quát Vạn Duẫn Hoàng đế đều khen không dứt miệng. Lý Thái An nói, nhưng mà, người sẽ làm ra loại bình luận này, đều là bất học vô thuật chi đồ. Đông Xương Ký, mặc dù không tệ, nhưng chỉ vẻn vẹn là kích thích người tinh thần cảm xúc mà thôi. Luận nghệ thuật thành tựu, còn kém rất rất xa, Thạch Đầu Ký. Sau đó trong mấy ngày nay thời gian, Lý Thái An Đại Tông Sư liền ở tại trong Liệt Phong Thành này. Thời thời khắc khắc đều cùng Vân Trung Hạc, còn có Hoàng đế Bệ Hạ, chuyện trò, miệng lưỡi lưu loát, Hoàng đế phần lớn thời gian, đều là ở bên nghe, trên cơ bản là không có phát biểu chỗ trống. Lý Thái A văn học tạo nghệ xác thực kinh người, đã đến tuyệt đỉnh thiên tài tình trạng, Trúc Lan Thiên Đại Nhân đã coi như là ngưu bức, nhưng cùng Lý Thái A so ra, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Những câu thơ kinh điển kia, hắn hoàn toàn thốt ra, mà lại không khen người ghi chép. Vân Trung Hạc bởi vì trong đầu nhớ vô số thi từ, mà lại bởi vì hậu thế tri thức, liên quan tới thiên văn địa lý cũng biết được rất nhiều. Cho nên lúc này mới có thể cùng Lý Thái A tâm tình. Hai người, một lời không hợp liền đối thơ. Kinh điển câu hay, hoàn toàn thao thao bất tuyệt, thường xuyên nói, Lý Thái A liền sẽ ra một đạo đề, để cho người ta làm thơ. Vân Trung Hạc trong đầu câu thơ còn nhiều, dễ như trở bàn tay liền làm ra câu hay, nhưng là hắn phát hiện, hắn từ Trung Quốc cổ nhân xét tới câu thơ, một số thời khắc vậy mà so ra kém Lý Thái A bản gốc. Thật sự là quá ngưu bức. Mà hoài đế phần lớn thời gian liền khoát tay nói, được rồi, bêu xấu không bằng giấu dốt, ta vẫn là giúp các ngươi ghi chép đi, dạng này các ngươi câu thơ đẹp thiên lưu danh bách thế thời điểm, cũng có thể tiện thể lấy để cho ta vị hoàng đế này từ từ thanh danh. Dù sao những này câu thơ là hoàng đế sao chép, lúc nói lời này, Đại Doanh Hoàng đế tràn đầy tự diễu. Mà vị này Lý Thái A tiên sinh cùng Vân Trung Hạc thật phảng phất chi kỳ đồng dạng. Mỗi ngày đều thao thao bất tuyệt, ban ngày cùng một chỗ đàm luận, ban đêm thậm chí ngủ ở một căn phòng, trò chuyện một chút ngủ thiếp đi mới chắc chắn. Thật sự là một ngày 24 giờ đều đang đàm thiên luận địa. Mà lại Vân Trung Hạc thơ văn biểu hiện được càng xuất sắc, Lý Thái A tiên sinh liền sẽ mắng càng lợi hại. Nói hắn chuyện đứng đắn không làm, rõ ràng là văn học thiên tài, lại mỗi ngày tại trên trường chính trị mù lăn lộn, không biết chính trị là bẩn thỉu nhất sao? Mà lại hắn mỗi một ngày đều tại cùng Vân Trung Hạc nói, cũng đừng làm quan, liền theo hắn lưu lạc thiên nhai đi, hoặc là hai người kết bạn, xây một cái nhà tranh, rộng thụ học đồ, giảng dạy thi từ, há không rượu quá thay. Người như cảm thấy nhàm chán, liền mang theo một hai cái nữ nhân, cái kia Ninh Thanh không phải ngươi nhân tình sao? Ngươi liền mang theo trên người, một bên giúp ngươi làm ấm giường, một bên hầu hạ ngươi sinh hoạt, hơn nữa còn có thể giúp ngươi viết thay viết chữ, chẳng phải là khoái hoạt như thần tiên. Lý Thái A Tông Sư chủ ý ngu ngốc một cái tiếp theo một cái. Hắn người này nói chuyện là nửa điểm đều không cổ hủ, không bị trói buộc cực kỳ. Một ngày này, Hoàng đế, Lý Thái A, Vân Trung Hạc ba người lại đi ra ngoài đi săn thêm ăn cơm dã ngoại. Lý Thái A tiên sinh là một gà ăn mày, dùng bùn đất bao khỏa tốt một cái gà rừng, đặt ở trên lửa nướng. Sau đó liền đi trong một hồ nước rửa tay, nhìn xem cái bóng trong nước, tóc trắng phơ như tuyết, lập tức cảm khái nói, bạch phát sinh lai tam thập niên, nhi kim tu tấn tẫn bà nhiên, ca ngâm trung nhật như cuồng tàu, suy thật đa thời tự xấu tiên, bát giới dạ trì hương hỏa ấn, tam nguyên triều niệm nhị châu thiên, kỳ dư tiện bị xuân thu thập, bất tác nhàn du tức túy miên. Bạch cư dị viết, mượn tới dùng một chút. Thơ hay, Vân Trung Hạc tán thưởng. Thơ hay, Đại Doanh Hoàng đế vỗ tay. Lý Thái An nói, đến, đến, đến. Hôm nay liền dùng tóc trắng làm một bài thơ. Đều muốn đến, đều muốn đến. Vân Trung Hạc ngươi trước làm. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi. Đại ngôn không thèm thì thầm. Bạch phát tam thiên trưởng, duyên sầu tự cá trường, bất chi minh kính lý, hà sử đắc thu xương. Lý Bạch đại thần câu thơ, không chép ngu sao mà không xét, tuyệt đối giết trời giết đất giết không khí. Thơ này vừa ra, Lý Thái A cùng Hoàng đế đều sợ ngây người. Thơ này cũng quá nghiêu bức, thiên tài chân chính A, ta nhật, Lý Thái A Tông Sư nói. Vân Trung Hạc, a, người như ngươi đi lăn lộn chính trị, quả thực là đáng xấu hổ lãng phí. Từ nay về sau nghiêm chỉnh lại, hảo hảo làm thơ viết văn, làm cái gì cầu thí quan a. Sau đó, Lý Thái A hướng phía Đại Doanh Hoàng đế nói, Hoàng đế bệ hạ, giờ đến phiên ngươi. Đại Doanh Hoàng đế bất đắc dĩ nói, ta nguyên bản thật đúng là chuẩn bị một bài thơ. Miễn cưỡng cũng là tiêu chuẩn phía trên, nhưng là hiện tại Vân Trung Hạc bài thơ này vừa ra tới, ta liền không niệm, niệm đi ra quá mất mặt. Lý Thái An nói, đã hiểu, lý giải. Hắn bài thơ này vừa ra tới đằng sau, đánh lão phu chí ít nửa ngày không có khả năng làm thơ. Mà liền tại lúc này, một cái hoạn quan phi nước đại mà tới, nói, bệ hạ, có mật tấu, 800 dặm khẩn cấp. Hoàng đế không nói hai lời, lập tức trở mình lên ngựa, muốn trở về Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc cũng muốn đi theo lên ngựa, cùng nhau rời đi. Lý Thái An nói, gà ăn mày này còn không có chín, ta thật vất vả làm, không ăn xong liền đi. Hoàng đế nói, ta là một cái tục nhân, có xử lý không hết chính sự, cho nên liền không có khẩu phục này. Vân Trung Hạc, người bồi tiếp Đại Tông Sư đem gà ăn mày này ăn xong đi. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Hoàng đế cưỡi ngựa rời đi, bảo vệ tốt Đại Tông Sư cùng Vân Trung Hạc đại nhân, nhưng là không cần cách quá gần, không nên quấy rầy hai người hào hứng. Hoàng đế hạ lệnh, vâng. Sau đó Hoàng đế phóng ngựa nhanh chóng trở về Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc cùng Lý Thái A tiên sinh tại bên hồ nước tiếp tục thiêu nướng. Chung quanh mấy trăm tên cao thủ đều tại mấy trăm mét bên ngoài bảo hộ hai người an toàn. Mà vừa lúc này, trên trời vậy mà bắt đầu sét đánh, mà lại rơi xuống hạt mưa. Lý Thái A tiên sinh nhanh lên đem chôn ở trong đống lửa gà ăn mày móc ra. Nói, nhanh, nhanh đi sơn động tránh mưa. Sau đó, hai người trốn vào một cái nhỏ hẹp trong sơn động, đồng thời ở bên trong đốt lên đống lửa, tiếp tục thiêu nướng gà ăn mày. Bỗng nhiên, Vân Trung Hạc sau lưng tóc gáy dựng lên, bởi vì bên trong hang núi này có người, mà lại không chỉ một người. Vân Trung Hạc ánh mắt như chớp giật nhìn phía Lý Thái A tiên sinh. Mà lúc này đây, Lý Thái A tiên sinh thu hồi tất cả vui cười giận mắng. Thu hồi tất cả hoang đường không bị trói buộc. Cẩn thận chải vuốt tóc. Sau đó ngay tại trong sơn động này, hướng phía Vân Trung Hạc quỳ xuống lại. Không phải đơn giản quỳ lại, mà là ba khất chín bái. Thần Lý Thái A, bái kiến điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cùng lúc đó, 10 cái bóng đen toàn bộ xuất hiện, vây quanh Vân Trung Hạc cong xuống, thút thít run rẩy nói: "Chúng thần bái kiến điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Tiếp theo, Lý Thái A cái trán dán tại Vân Trung Hạc trên mặt dày, kiềm chế gào khóc: "Điện hạ, chủ nhân, thần dòng dã tìm ngài 20 năm a. Thần đi khắp thiên hạ, đi qua hải ngoại, đi qua thiên sơn, đi qua cực bắc chi địa, đi qua cực tây chi địa, đi mấy chục vạn dặm đường, chính là vì tìm tới ngài. Bây giờ rốt cục nhìn thấy điện hạ rồi, lão thần chết cũng nhắm mắt a." Sau đó, Lý Thái An nằm dạp trên mặt đất khóc đến kịch liệt run rẩy, thậm chí lập tức đều đứng không dậy nổi, mà bên cạnh hắn mấy chục tên người áo đen cũng kiềm chế khóc, trọn vẹn một hồi lâu. Lý Thái An nói: "Điện hạ, lão thần mang tới mười mấy người này, đều là phụ thân ngài trung thành nhất thiết vệ, võ công kinh người, chúng ta cái này mang theo ngài chạy đi." Vân Trung Hạc nói: "Chạy đi, chạy trốn tới đâu đây?" Lý Thái An nói: "Đương nhiên là trở về đại hạ, kế thừa hoàng vị, ngài là đại hạ đế quốc nhất dòng chính người thừa kế. Bây giờ đại hạ hoàng đế bệnh nặng, tùy thời đều có thể buông tay nhân gian. Điện hạ ngài phải nhanh nhất trở về đại hạ kế vị. Đã chậm liền đến đã không kịp." Vân Trung Hạc run rẩy nói: "Đại hạ hoàng đế bệnh nặng." Lý Thái An nói: "Bệnh nguy kịch, sợ ngày giờ không nhiều." Ngay tại hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, còn không ngừng nhớ tới phụ thân ngài danh tự. Mặc dù hắn không nói, nhưng là nội tâm của hắn không gì sánh được hối hận. Hắn biết hắn sai, năm đó Thái tử Điện Hạ căn bản không có khả năng mưu phản. Hắn là chúng đại doanh đế quốc gian kế a. Lão hoàng đế cũng biết Thái tử còn có hai đứa bé. Hắn không biết bao nhiêu lần nằm mơ mơ tới hai vị điện hạ a. Sau khi tỉnh lại, thường xuyên lệ rơi đầy mặt. Lý Thái A khóc ròng ròng nói: "Lão hoàng đế thường xuyên viết thư cho ta, hướng ta nhận lầm, hỏi thăm ta có hay không hai đứa bé hạ lạc. Hắn là của ngài ông nội, hiện tại hắn phi thường tưởng niệm ngài, cũng phi thường cần ngài. Điện hạ a, chúng ta lập tức trở về đại hạ đi." Thừa dịp lão hoàng đế thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, đem đại vị truyền cho ngài. Bên ngoài có mấy trăm đại doanh hoàng đế cao thủ, nhưng là những này thiết vệ lấy một địch 10. Liều chết cũng muốn mang theo điện hạ giết ra ngoài. Tiếp theo, Lý Thái A hạ lệnh: "Thiết vệ, bảo hộ điện hạ, giết ra khỏi trùng vây, trở về đại hạ." Đúng. Hơn 10 người thiết vệ chỉnh tề cong xuống. Cùng lúc đó, mấy ngàn mét bên ngoài trên đỉnh núi, đại doanh hoàng đế đứng tại trong bụi cây, lấy ra một cái kính viễn vọng. Hắn nhìn về phía mục tiêu chính là Vân Trung Hạc cùng Lý Thái A vị trí sơn động. Bên cạnh Công Tôn Dương nói: "Bệ hạ, Lý Thái A cùng hạ hoàng thiết vệ ngay tại trong sơn động này. Tùy thời có thể lấy động thủ, đem bọn hắn toàn bộ tru sát." Đại doanh hoàng đế thản nhiên nói: "Không vội, không vội, hiện tại chính là Lý Thái A cùng Vân Trung Hạc chủ thần gặp nhau thời khắc, không nên quấy rầy bọn hắn." Một màn này khẳng định phi thường để cho người ta cảm động. Lý Thái A dùng dòng dã thời gian mấy chục năm, rốt cuộc tìm được hắn vị quân chủ này. Công Tôn Dương nói: "Bệ hạ, sơn động này đã chôn đại lượng thuốc nổ, còn có kịch độc, có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Chúng ta chung quanh mấy ngàn tên Hắc Long đài cao thủ đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể chém tận giết tuyệt. Đại Doanh Hoàng đế nói, không vội, nhìn xem Vân Trung Hạc làm thế nào. Sau đó, hắn phất phất tay, Công Tôn Dương bọn người rời đi. Đại Doanh Hoàng đế tiếp tục dùng kính viễn vọng nhìn xem hơn 2000 mét bên ngoài sơn động. Miệng nói, Lý Thái Ất tiên sinh, Vân Trung Hạc, dùng tóc trắng làm thơ thật sao? Chấm nơi này ngược lại là có một bài. Sau đó, Đại Doanh Hoàng đế chậm rãi đọc lên bài thơ kia. Thụy Giác Hàn Đăng Lý, Lậu Thanh Đoạn, Nguyệt Tà Song Chỉ, Tự Hứa Đế Nghiệp Tại Vạn Lý. Có ai biết, tóc mai dù tàn, tâm chưa chết. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên kinh thiên tiếng sấm, kinh thiên thiểm điện, như đồng du rồng đồng dạng, tung hoành vài trăm dặm, hung hăng nhắm đánh xuống tới. Trong chốc lát, phảng phất là thiên băng địa liệt. Có ai biết, tóc mai mặc dù tàn, tâm chưa chết, đây là Đại Doanh Hoàng đế hiện tại làm thơ, mà Nộ Đế thuyền đắm động đá vôi, bị cạo cái chỗ kia, viết chữ là, có ai biết, tóc mai chưa tàn, tâm đã chết, hắn chính là người thần bí kia, cái kia đạt được một nửa kia Nộ Đế bảo tàng người thần bí. Hắn mới là, Đại Hàm Ma Quốc ngoại trừ Bạch Vân Thành chủ bên ngoài. Một cái khác chân chính hắc ám quân vương. Ầm ầm ầm ầm, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội, thiên băng địa liệt, khó trách Thiên Tổ Thần Hoàng trước khi chết nói với Vân Trung Hạc ra một đoạn di ngôn kia. Thế giới này tận thế đã giáng lâm. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Gần nhất nội dung cốt truyện đều phi thường mấu chốt. Chư vị ân công, nguyệt phiếu tốt thê lương a. Xuất thủ kéo bánh ngọt một thanh, được không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.